không biết tướng quân là nữ lang. Chương 17, góc truyện audio.com. Mùa xuân tháng 3, trong kinh thành, dương liễu y y, đào hoa sáng rực, gió nhẹ từ từ, bướm trắng nhẹ nhàng, như thơ như họa, đẹp không sao tả xiết mà hoang vu lạnh tây bắc, lúc này lại là vừa đã trải qua một cuộc đại chiến, dân tộc du mục đều là trời sinh kỵ binh, dê bò liền là những thứ này man di món chính, cho nên, nhung mọi người nguyên một đám có được lưng hùm vai gấu nhiêu cao mã đại, làm cho người sợ, mà bọn hắn bên này binh, phần lớn đều xuất thân cùng khổ, đã từng là quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn dừng một chút thịt, bắp đùi đoán chừng cũng còn không nhân ra cánh tay thô đâu rồi, vừa đánh nhau, thật là không phải cái thoải mái chuyện này, cũng may lần này, đến người không nhiều lắm, rốt cuộc là bị bọn hắn cho tận diệt rồi. Trung Ly Lạc mang theo đầy người vết máu, một bước ngắn một bước dài về phía doanh trại đi đến, nàng mệt mỏi hầu như nâng không nổi mí mắt, vai trái của nàng trong một mũi tên, những thứ này nhung người, cưỡi ngựa bắn cung công phu quả nhiên là rất cao minh, nàng từ trên y phục kéo một tấm vải giản dị băng bó qua, chỉ có điều, này bờ vai một khi bị thương, liền là cả một cánh tay đều thụ ảnh hưởng tới, nàng bàn tay trái, là nhúc nhích cũng không thể. Lần này thương vong không nhiều lắm, chỉ là dưới tay nàng người, vẫn là quay lại rồi mấy cái, nàng có lẽ đến nay đều nhớ không rõ những người đó bộ dáng, lúc này cũng là có chút ít đau lòng, nàng đã trải qua nhiều lần như vậy cái gọi là chiến dịch rồi, nàng biết rõ, những thứ này cùng cha hắn năm đó trải qua hoàn toàn không thể so sánh, thế nhưng đầy đủ thảm thiết, nàng cũng không biết là bước lên ít nhiều nhung người hài cốt mới nhận được mọi người một câu như vậy, Trung Ly giáo úy. Mấy cái tiểu binh thấy nàng làm bị thương, vội tới đây mong muốn đỡ nàng, lại bị nàng phản xạ có điều kiện giống nhau cho tránh đi. Nàng nhìn trước mắt tiểu binh đưa tay lại bắt hụt lúng túng thần sắc, không khỏi nghĩ lên, này hình như là tại Dung gia đã thành thói quen đâu rồi, nàng thật sự quá sợ hãi bị người phát giác sự khác thường của mình rồi, cho nên mọi chuyện cẩn thận, cho dù Trấn Quốc Hầu cùng phu nhân đối với nàng muôn vàn tốt tất cả tốt, cũng vậy luôn mang theo vài phần xa cách nghĩ đến, chỉ có Dung gia Hủy phải không một loại, nàng ưa thích mặt tròn tròn Dung gia Hủy cười rộ lên dung mạo cong cong bộ dáng, ưa thích nghe nàng ngọt ngào mà gọi ca ca của mình, hâm mộ cao quý xuất thân nàng khắp nơi lộ ra tinh xảo, làm nàng không nói lời nào, chẳng qua là ngồi yên lặng lúc liền tựa như nhất phúc tranh mỹ nữ, nhưng một khi đã mở miệng, nàng liền chỉ là một cái thân thiết động lòng người nhà bên muội muội. Trung Ly giáo úy, nàng lập tức hồi phục thần trí, phát hiện mình đã qua đi vào chính mình chỗ ở, bên cạnh nàng tiểu binh hướng nàng lấy lòng cười cười, nói. Trung Ly giáo úy, ngài bị thương, cần nhỏ mời quân y tới đây thay ngài băng bó một chút sao? Trung Ly Lạc như cũ là lắc đầu, không cần, ta tự mình tới liền tốt. Tổn thương trên bả vai chỗ như thế, lại sao làm cho người khác tới? Nàng căn dặn hắn đánh rồi hai thùng nước về sau, tẩy sạch chính mình kia vết máu đầy người, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, nàng mặc xong quần áo tán lấy ẩm ướt ngượng ngùng tóc dùng nước là kính, chiếu chiếu trong nước cái kia sắc mặt tái nhợt dung mạo anh khí mỹ nhân, nhưng là có chút lạ lẫm, nàng thật không thói quen chính mình lúc yếu ớt bộ dáng, đáng thương, làm cho mình nhìn chán ghét. Góc truyện audio.com. Một tay bị thương, nhưng nguyên bản rất dễ dàng băng bó trở nên rất khó, làm rực rắc lên miệng vết thương lúc đau đến nàng thiếu chút nữa toát ra nước mắt, nàng khẽ cắn môi, nhịn đau đem băng bó che đi lên. Mơ hồ trong đó, nàng dường như đã nghe được tiếng kêu thảm thiết, đại khái là tại giết tù binh A, này xưa nay là bọn hắn vui vẻ nhất thời điểm, nhung người không có gì cái gọi là văn minh, cướp đốt giết hiếp, việc ác bất tận, dường như thế gian này vạn vật chỉ cần cướp được liền là của bọn hắn, đáng chết sao? Đáng chết, có thể nàng như trước có chút không đành lòng, làm nàng đau không thể không hướng người khác chém tới lúc nàng cũng là không đành lòng, có thể chính là như vậy tàn khốc nàng không bổ về phía người khác liền sẽ chém chết nàng. Tâm tư như vậy, không thể nói với bất kỳ người nào, lòng dạ đàn bà, mặc kệ ở nơi nào, đều đã bị cười nhạo, dù sao, đối với mấy cái này nhung người nhân từ, liền là đối Tây Bắc bên này bị nhung người đổ sát qua dân chúng nhẫn tâm. Nàng lại lật ra Dung gia Hủy gửi cho thư của nàng, từng phong hoàn hảo như lúc ban đầu tươi đẹp hoán hoa tiên, xinh đẹp châm hoa tiểu khải, chẳng qua là xuyên thấu qua chúng, nàng dường như có thể chứng kiến cái kia làm cho nàng bận tâm lấy nữ hài doanh doanh lúng đồng tiền. Nàng thật muốn cứ như vậy viết phong thư đi qua, nói cho Dung gia Hủy, vì mình bị thương rồi, bờ vai thiếu chút nữa bị nhung người bắn thủng, bên này dược thô, so ra kém kinh thành bên kia tự phụ, đau đến muốn chết, sau đó thu hoạch vài trang giấy ôn ngôn nguyễn ngữ. Nhưng là, nàng không muốn làm cho người ta lo lắng, nàng hầu như đều có thể chứng kiến Dung gia Hủy trên mặt kinh hãi thần sắc rồi, sau đó chân quý dược liệu nương theo lấy Dung gia cả nhà lo lắng như nước chảy mà đưa tới, theo Trấn Quốc Hầu tính khí, đoán chừng còn có thể viết một lá thư, nhường chữ vương bọn hắn đối với nàng chiếu cố nhiều hơn đâu rồi, nàng là đến chiến tranh, bảo vệ gia vệ quốc cũng không phải là đảm đương đại thiếu gia đấy. Nàng thở dài, khép mắt trầm lắng mà đã ngủ, làm nàng lại lần nữa tỉnh lại thì, đau đầu muốn nứt từ đầu đến chân, nóng đến như lửa tại đốt. Người sống cả đời, sao có thể không có đau đầu nhức óc, loại cảm giác này nàng nhớ rõ, là nóng lên, thân thể nàng tốt nhẹ một chút, ngủ hai cảm giác liền sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng, ăn được hai thuốc dược liền tốt rồi. Nhưng này toàn thân cảm giác vô lực nói cho nàng biết, lúc này có chút nghiêm trọng. Nàng quân hàm không cao, chỉ là đến cùng còn là một quan quân, rất nhanh liền có người mời tới quân y nên vì nàng bắt mạch, nàng đẩy ra cái này khoảng 40 tuổi thon gầy tay của đàn ông, lẩm bẩm nói. Ta chỉ là nóng lên, phát nhiệt, cho thuốc cho ta ăn thì tốt rồi. Quân y nhìn xem nàng rướm máu bờ vai, nhịn không được cau mày chất vấn. Trung ly giáo úy, ngươi ngày hôm qua bị thương. Không đợi nàng trả lời, một tên tiểu binh liền nói. Đúng nha, bị nhung người bắn, chập chập chập, kia nhung nhân sự khí cũng lớn, Trung ly giáo úy này thân thể nhỏ bé, thiếu chút nữa bị cái mũi tên này cho bệnh bạch đới mã đây. Cho dù hoàn hư yếu lấy, Trung ly là cũng vậy, nhịn không được hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, làm sợ đến hắn vội vàng lui xuống. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhìn xem Trung ly lạc như thế trà đạp thân thể của mình, quân y trách cứ mà nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay thăm dò chiếm hữu nàng, so sánh với rất nhiều người mà nói, có chút quá nhỏ tay, Trung ly lạc hiện tại thái hư yếu đi, cội nguồn không thể nào ngăn cản. Sau một lát quân y kinh ngạc mà nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp, hắn buông bàn tay nàng ra, ngồi đến một bên, thở dài, lại như là có chút đau lòng. Trung ly lạc đoán chừng hắn đã đem ra ra mấy thứ gì đó, không còn hy vọng mà nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, quân y bài trừ gạt bỏ lui tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng. Trung ly giáo úy, ta là quen biết cha ngươi đấy. Trung ly lạc sững sờ, lại mệt mỏi mở hai mắt ra, không hiểu nhìn xem hắn, lại giống như không rõ hắn muốn làm cái gì. Quân y sờ lên đầu của nàng, ngươi với ngươi cha hắn lớn lên không phải rất giống, hình dạng của ngươi có được tuấn nhiều lắm, đoán chừng là càng giống mẹ ruột của ngươi chút ít, bất quá ánh mắt của ngươi rất giống cha ngươi, giống như đúc ta lần đầu tiên trông thấy ngươi lúc liền chú ý tới, sau đó cũng biết ngươi họ Trung ly, bất quá tính tình của các ngươi hoàn toàn không giống, cha ngươi vô cùng nhất cởi mở, tùy tiện, ở đây lớn tuổi chút ít, đoán chừng rất nhiều đều cùng hắn uống chung qua rượu, nếm qua thịt, mà ngươi là quá hướng nội rồi chút ít, luôn độc lai độc vãng, lúc trước ta còn chút ít không đại minh bạch, hôm nay nhưng là đã hiểu. Trung ly là cẩn thận từng ly từng tí nói. Quân y thỉnh cầu của nàng còn vẫn chưa mở miệng, quân y liền cắt ngang nàng nói. Thê tử của ta Vương thị y thuật cũng vậy, tinh, ta liền làm cho nàng tới chiếu cố ngươi đi, ngươi trong mũi tên lại tùy ý chính mình làm cằn, muốn là mất mạng làm sao bây giờ. Ngươi an tâm thôi, ta sẽ không nói ra đi các ngươi phụ tử, nhưng thật ra đối với những thứ này có một lượng chấp niệm. Có chút hỗn loạn, Trung ly lạc khẽ mỉm cười, cũng không phải là chấp niệm sao, nàng không biết có không phụ thân coi nàng như nam nhi giáo dưỡng nguyên do tại, nàng chỉ biết nàng không nghĩ mình là một bị nuôi dưỡng tại khuê phòng, không bước ra cổng, chỉ biết đánh đàn thêu hoa kiều kiều tiểu thư, nàng có lẽ thỉnh thoảng sẽ hâm mộ những thứ này nữ hài từ quần áo đồ trang sức son phấn, sẽ nhớ tưởng tượng chính mình giống nhau bộ dạng sẽ như thế nào, có đẹp hay không, chỉ là trong đáy lòng của nàng là rõ ràng, nàng không nguyện ý như thế, so với một đôi trắng nõn mềm mại cầm qua nặng nhất gì đó đoán chừng chính là cái chặn giấy cây cỏ mềm mại, nàng quả nhiên càng ưa thích chính mình xong có chút thô ráp mang theo bạc kén tay cầm binh khí. Trung ly lạc thật là bị thương không nhẹ, La quân y thê tử, La Vương thị ngậm lấy nước mắt thay có chút bất tỉnh nhân sự nàng tốt tốt xử lý hạ miệng vết thương, La Vương thị dù sao cũng là cái người đến nữ nhân trung niên, tại hôm nay trong mắt nàng, Trung ly lạc đã không phải là trên chiến trường những binh lính kia trong tùy ý một cái, Trung ly lạc liền chỉ là một cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài, so với con của nàng còn nhỏ hơn tới ba lượng tuổi, phải nên phiêu phiêu sáng sáng, hôm nay trên mặt nhưng là không có chút huyết sắc nào, tựu như cùng một chương không có hồn phách mỹ nhân đồ, làm cho nàng làm sao không lên thương tiếc chi tình. Góc chuyện audio chấm cơm. Trung ly lạc như trước hỗn loạn mà ngủ, dường như là một rất dài mộng, nàng lại mộng thấy chính mình về tới Dung gia, gặp được một mực nhớ Dung gia hủy, chẳng qua là, Dung gia hủy như cũ là cái kia dung mạo cong cong Dung gia hủy, yêu làm nũng, dỗ dành được tất cả trưởng bối đều thương nàng, sủng đệ đệ, Dung gia trạch trời thiên tỷ tỷ không mở miệng, theo đuôi một loại theo sát nàng. Chẳng qua là, Dung gia hủy dịu dàng thần sắc, Dung gia hủy dáng tươi cười, cho tới bây giờ cũng không thuộc về trong mộng nàng, trong mộng Dung gia hủy, đối với nàng, luôn lạnh lùng lại xa cách, có đôi khi, trong mộng chính mình cảm thấy được có người dường như đang len lén mà nhìn nàng, chẳng qua là, mỗi khi nàng quay đầu nhìn đi qua lúc liền chỉ thấy Dung gia hủy vẻ mặt cao ngạo mà quay đầu đi, liền ánh mắt đều keo kiệt vu cho nàng. Trong mộng Dung Gia Hủy cùng Vu Dĩ Tương tựa hồ cảm tình phi thường kém, cũng không có gây ra cái gọi là từ hôn. Sự việc Dung Gia Hủy như cũ là 10 dặm trang sức màu đỏ gà cho Liễu Gia Ngọc Lang. Trong mộng nàng, lúc ấy tại phía xa Tây Bắc, chẳng qua là Thu Lại Trấn Quốc Hầu gửi thư biết được tin tức. Nàng nhìn xem trên mặt của mình kia thoáng một cái đã qua mất tự nhiên, có chút thất thần, chỉ chớp mắt liền là 8 năm, nàng chân trước vừa trở về kinh thành, chân sau liền nghe nói Dung Gia Hủy chết rồi, phi thường hài hước chết kiểu này, có thể Dung Gia Hủy nhưng là thật sự liền như vậy chết. Nàng xem thấy trong mộng chính mình khổ sở bộ dáng, có chút không rõ, hiển nhiên bị như thế lạnh lùng đối đãi lấy, vì sao như trước sẽ như thế thương tâm đây. Nàng bỗng nhiên toàn thân chợt nhẹ, quay đầu liền bay vào rồi Liễu gia, nhìn thấy Dung Gia Hủy chết đi bộ dáng, tuy rằng không đến mức hướng là hồng nhan, hoàng hôn là xương khô, chỉ là Dung Gia Hủy hình dung tiểu tụy bộ dáng, thật là khó coi, nhị 14 tuổi nữ nhân, sớm đã không còn là nhiều năm trước chính là cái kia trẻ trung mặt tròn thiếu nữ, cô muội muội này giống nhau nữ hài, lúc này cứ như vậy nằm ở nơi này, lạnh như băng cứng ngắc thấy phải dậy người đau lòng. Nàng tâm đau xót đang nghĩ ngợi kéo kéo một phát Dung Gia Hủy tay, kết quả lại đột nhiên chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt hấp lực kéo tới. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây rét run, nhìn kỹ nguyên lai là ra một thân mồ hôi lạnh, thậm chí thấm ướt quần áo. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Vương Thị như trước dịu dàng cười với nàng lấy, nàng thở phào nhẹ nhõm, triệt để thanh tỉnh về sau, trong mộng trí nhớ chậm rãi rút đi, lại đi hồi tưởng lúc lại chỉ có thể bị bắt được Dung Gia Hủy như một vị bệ nghệ thiên hạ nữ hoàng giống nhau, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng bộ dáng rồi. Dung Gia Hủy mới sẽ không như vậy nhìn nàng đâu rồi, nàng nghĩ như thế lấy, chỉ là một cái ác mộng mà thôi, không nhớ rõ, liền không nhớ rõ. Lúc này, La Vương Thị đưa tay đem một phong thư đưa cho nàng. Ừ, Trung Ly giáo úy, đây là của ngươi này tin. Trung Ly lập tiếp nhận tin, sau khi mở ra, là một chương minh hoàng hoán hoa tiên, ngoại trừ cái này, trong phong thư dường như còn có chút bên cạnh cái gì, nàng đã qua trong tay khẽ đảo, nhưng là mấy đóa đã sớm khô héo rồi đào hoa. La Vương Thị cười hỏi. Người trong nhà tin, đẹp mắt như vậy giấy viết thư, là cái tiểu cô nương a. Trung Ly là cười nhẹ gật đầu. Là muội muội, La Vương Thị vừa cười nói, muội muội của ngài, nhất định như ngài nhìn đẹp mắt. Góc truyện audio.com nghe nói Trung Ly lạc dáng tươi cười lập tức trì trệ, cảm thấy lập tức cũng có chút ngũ vị tạp trần rồi. Lúc trước nàng còn luôn buồn rầu, mặc kệ nàng nói như thế nào, bên người tất cả mọi người cũng không coi Dung Gia Hủy là muội muội nàng. Hôm nay lần đầu tiên có người thật sự làm Dung Gia Hủy là muội muội nàng rồi, nàng như thế nào ngược lại là có chút chẳng phải hài lòng đâu rồi. Cách chương.